Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335 lại khổ lại nghèo Cảnh Vân Chiêu. Cảnh Vân Chiêu đem trong tay dư lại cục đá tùy tay về phía sau một ném, phủi phủi tay, quét này Kỳ San San liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói. Thái độ ta đã nói rõ, nếu cuối cùng các ngươi vẫn là thua, đó chính là các ngươi thực lực của chính mình có vấn đề. Chỉ là đến lúc đó nếu là còn toàn đẩy ở ta trên người, ta đây đi bẩn thỉu các ngươi vài tiếng cũng là đương nhiên. Nói xong, Cảnh Vân Chiêu nhấc chân rời đi, phía sau Kỳ San San khí lợi hại, những người khác hai mặt nhìn nhau. Nàng thật sự nói như vậy. Chẳng được bao lâu, mấy người trở về tới rồi trong viện, quanh thân là một ít trung niên nhân, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Không sai, ta xem cái này nữ sinh nhưng thật ra có chút cốt khí, hẳn là liền không cần chúng ta riêng tương làm đi. Kỳ San San ca ca có chút không xác định nói. Kỳ San San hừ một tiếng, làm cái gì làm, dù sao người ta đã đắc tội, làm cũng là bạch làm. Các ngươi không thấy được nàng kia đắc ý kính nhi, dường như toàn thế giới liền nàng một người nhất ghê gớm, dường như nàng còn không phải là dính từ lão quang sao. Kia từ lão cũng đúng vậy, không tới liền không tới, vì cái gì muốn đem dược hàm cho người khác. Kỳ San San thốt ra lời này, Kỳ gia hai cha con trong lòng đều có chút tức giận. Này Thôi Quân rốt cuộc là quá tâm cao khí ngạo một ít, làm hắn đi lấy lòng kia nữ sinh. Hắn nếu là không muốn làm còn chưa tính, cố tình đi là đi, đi qua lúc sau lại khuyến khích nhà bọn họ San San đi trêu chọc đối phương. Liền tính muốn thử xem đối phương tính tình, cũng không nên dùng phương thức này. Hiện tại khen ngược, kia nữ sinh không thể thiếu muốn đem bọn họ mọi người ghi hận thượng. Tính, nếu nàng đều đã nói như vậy, chúng ta đây đại gia liền dựa theo nàng nói tới. Không tiễn lễ, đến nỗi thi đấu, toàn lực ứng phó là được. Nếu nàng không có nhiều ít thực lực, cùng lắm thì đến lúc đó làm nàng thua đẹp một chút. Không đến mức cấp từ lão ném mặt mũi. Trong đó một người nói, thốt ra lời này, quanh thân tất cả mọi người gật gật đầu. Mà lúc này, Cảnh Vân Chiêu ở chung quanh dược ngoài ruộng đầu đi dạo thật lâu. Này bên ngoài cùng không gian bất đồng, thổ nhưỡng, không khí thậm chí thời tiết các phương diện nhân tố đều có thể ảnh hưởng đến dược liệu chất lượng. Bất quá nàng về sau khẳng định cũng muốn thành lập chính mình dược liệu căn cứ. Tổng không thể tất cả đồ vật toàn bộ dựa vào không gian, cho nên quan sát thực cẩn thận. Ở bên ngoài lắc lư một ngày, Cảnh Vân Chiêu trở lại chỗ ở thời điểm, rất nhiều người đều tại đây trong viện kho hàng phụ cận. Cảnh Vân Chiêu qua đi nhìn nhìn, chỉ thấy này bên ngoài thả đủ loại đồ vật, tỉ như mễ, giấm, mạch phu mấy thứ này. Nhìn lên thấy nàng, đám người nhường ra một con đường. Nơi này người hơn phân nửa tương đối tuổi trẻ, có chút người ở kiểm tra này trên mặt đất đồ vật chất lượng. Mà buổi sáng xuất hiện ở nàng trước mặt kia mấy cái bạn cùng lứa tuổi còn lại là ở nghiêm trang thảo luận. Này đó nhưng đều là bào chế dược liệu dùng phụ liệu đâu. Rất nhiều dược liệu phần lớn là phải dùng xào chế. Liền tính là nhân sâm cũng là như thế này. Ta còn nghe nói rửa sạch nhân sâm thời điểm sử dụng thủy ôn đều sẽ theo mùa biến hóa bất đồng. Mùa đông phải dùng nước ấm, xuân hạ mùa thu dùng nước lạnh, còn phải dùng mật nướng. Phức tạp đâu. Mấy người nói cười cười, nhìn đến Cảnh Vân Chiêu lúc sau, Kỳ San San mở miệng liền nói, cái kia ai, ngươi đều biết mấy thứ này muốn dùng như thế nào sao? Cảnh Vân Chiêu sắc mặt bất biến. Ta không gọi cái kia ai. Có tên có họ. Cảnh Vân Chiêu, tên này vừa ra. Này mấy cái người trẻ tuổi tổng cảm thấy có chút quen tai. Nha, ngươi chính là cái kia lại nghèo lại khổ còn bị dưỡng phụ ngược đãi cô nhi a. Trong đó một người đột nhiên mở miệng chỉ vào Cảnh Vân Chiêu nói. Trách không được xem nàng cảm thấy có vài phần quen mắt. Nguyên lai vẫn là cái danh nhân. Mà những người khác vừa nghe sắc mặt cũng đều có chút cổ quái. Hết chương.